Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, ta muốn đại biểu trăng sáng tiêu diệt các ngươi. Rất dài một chương yêu, thật mẹ nó đồ sộ. Đường Mục Bắc thu hồi nhị bát đại đạp, đi tới ven rừng rậm đưa tay sờ một cái, nhiều bó cao đến hơn 10 mét. Giống như gai nhọn một loại đâm thẳng không trung, có thể tất cả đều là thứ thiệt thủy tinh, mà liếc nhìn lại, toàn bộ rừng rậm đó là do hoặc đại hoặc tiểu thủy tinh trùm tạo thành. Cái này cần trị giá bao nhiêu tiền à? Đơn giản là thật chủ thổ hào số lượng. Cũng không biết là thiên đường bên trong không khí chất lượng tốt, không có khói mù bụi đất, vẫn có đặc biệt pháp thuật bảo trì. Toàn bộ thủy tinh toàn bộ trong suốt hoàn mỹ, chợt nhìn giống như là từng cục đủ loại bao nhiêu trạng thái thủy tinh. Đương nhiên rồi, bây giờ Đường Mục Bắc cũng có mấy phần biết hàng ánh mắt. Thủy tinh cùng chân chính thủy tinh vẫn có thể phân rõ. Không hổ là tiểu tinh linh ở địa phương, nơi này mới giống như thiên đường chắc có dáng vẻ mà. Trong lòng khen ngợi chốc lát, Đường Mục Bắc không kịp chờ đợi đi vào thủy tinh rừng rậm. Đi vào một khoảng cách, hắn mới phát hiện, nguyên lai thủy tinh trong rừng rậm cũng không phải là chỉ có màu trắng thủy tinh một loại màu sắc. Tử sắc, màu xanh nhạt thậm chí còn có lộng lẫy hồng sắc, đủ loại màu sắc xen kẽ ở màu trắng thủy tinh trong bụi rậm, cho cả tòa rừng rậm càng tăng thêm mấy phần kỳ huyễn màu sắc. Càng đi sâu bên trong đi, ngũ thải tân phân thủy tinh thì càng nhiều. Nhưng mà hắn phát hiện toàn bộ thủy tinh trùm bất kể đám lớn hay lại là tiểu đám, cùng bốn phía xung quanh giữ một khoảng cách chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì không chút tạp chất sáng duyên cớ, đứng tại chỗ không hướng đi bốn phía nhìn sang, đại đại tiểu tiểu thủy tinh trụ trên đều có chính mình bóng dáng. Nếu là hành động, càng là người xem hoa cả mắt, vì vậy cũng không có dùng bao lâu thời gian. Hắn nha liền lạc đường. Hình chiếu trên bản đồ biểu hiện Đường Mục Bắc một mực ở ven rừng rậm lờn vờn. Nhưng bất kể về phương hướng nào đi bao xa, ở trên bản đồ cũng biểu hiện hắn từ đầu đến cuối đứng ở một cái vị trí. Có ai không? Xin hỏi có hay không tiểu tinh linh? Đường Mục Bắc tâm lý nhổ nước bọt đến. Này mẹ nó không nên gọi thủy tinh rừng rậm, đổi tên kêu rừng rậm được, so với âm giới những thứ kia sương mù còn để cho người ta cuống cuồng. Tối thiểu trong sương mù đều là bình thường cảnh trí, không dễ dàng để cho người ta sinh ra lo âu. Khủng hoảng trong lòng, thủy tinh rừng rậm ngược lại tốt, bất kể về phương hướng nào nhìn sang, toàn bộ mẹ nó là mình bóng dáng, mờ mờ ảo ảo. Thấy nhiều rồi thật là có điểm rợn cả tóc gáy. Hắn đột nhiên nghĩ tới có một kinh khủng tiết mục ngắn. Nói là buồn chán với trong gương chính mình vung quyền. Kết quả thắng, ai biết bên trong thủy tinh những hình ảnh kia kết quả có phải hay không là chính mình. Chẳng lẽ đây là tiểu tinh linh nhất tộc tự mình các biện pháp bảo vệ một loài. Bọn họ sẽ không núp ở trong hình ảnh len lén quan sát chính mình chứ. Dù sao, căn cứ bán hạ miêu tả, tiểu tinh linh của bọn họ vừa hiền lành vừa đáng yêu, không lực sát thương gì. Ở lúc trước sống chung hòa bình thiên đường có lẽ có thể rất tốt sinh tồn. Nhưng như hôm nay đường nếu như không có sức tự vệ, rất khó sống được. Tiểu tinh linh các ngươi khỏe, ta là tới tự nhân gian giới mục chủ tiệm. Nghĩ tới đây, Đường Mục Bác tiếp tục căng giọng hô. Ta xông vào rừng sâu cũng không ác ý, chỉ là muốn tìm mấy trăm năm trước ở chỗ này ở qua Kiêm Gia tiên tử. Các ngươi biết nàng ở nơi nào không? Nhưng mà đi hồi lâu kêu hồi lâu, toàn bộ trong rừng rậm như cũ yên tĩnh không tiếng động. Nếu không phải lấy được tin tức xác thật nơi này ở là Thiện Lương tiểu tinh linh, Đường Mục Bắc thật đúng là cảm thấy nơi này không khí quá sấm nhân rồi. Cũng không lâu lắm, Thái Dương liền lên cao đứng lên, nguyên vốn phải là trời xanh mây trắng mặt trời chói chang. Nhưng mà chùm ánh sáng đánh vào thủy tinh trong rừng rậm, trong nháy mắt liền chiết xạ ra thất thải quang mang. Họa phong rất đẹp mắt, rất phù hợp tiểu tinh linh căn cứ ý cảnh, nhưng đối với không có chuẩn bị kính dâm Đường Mục Bắc mà nói, nhất định chính là một trận thị giác tai nạn. Trong tầm mắt chỗ khắp nơi là lộng lẫy quang mang, còn có chính mình hoảng hốt hình ảnh. Cho tới rất nhanh hắn liền hoa mắt, choáng váng, đầu phạp, mệt mỏi không chịu nổi. Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, ngươi rất mệt mỏi, chấm ngoặc kép, có giọng nói của Phiêu Miểu vang lên. Đường Mục Bắc phân biệt không rõ là trong đầu sinh ra ảo giác hay lại là trong rừng rậm truyền tới thanh âm, chỉ là giọng nói của này rơi vào trong tai càng làm cho chính mình khốn đốn. Trước sau giữ vững không tới một phút, hắn rốt cuộc lựa chọn một khối đại thủy tinh trụ dựa vào ngồi xuống. Sau đó ở như có như không gió nhẹ cùng thôi miên trong tiếng ngủ thật say. Hắn ngủ như thế ngọt ngào hương vị, cho tới mấy con tiểu tinh linh lặng lẽ bay tới lạc trên bờ vai cũng không phát hiện được. Một vị đem màu hồng đóa hoa làm váy xuyên tiểu tinh linh chớp lấp lánh cánh, cúi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng than nặt. Vì vậy trong giấc mộng Đường Mục Bắc liền thức tỉnh. Hắn phát hiện mình không biết lúc nào ngủ ở câu lạc bộ trên ghế salon. Trong phòng không có mở đèn, bên ngoài hoàng hôn đèn đường ánh sáng chiếu vào, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ trong phòng tình cảnh. Tiểu Bạch Vi, hạt dưa, hắn đứng dậy kêu hai tiếng, nhưng mà tĩnh lặng trong cửa hàng không có bất kỳ đáp lại. Đào Nương, Túc Dương Bá, các ngươi đều tại thì sao? Chẳng lẽ đều đi công trường rồi hả? Vô Đồng, Anh Niên, hai người các ngươi đừng làm rộn, quỷ cũng đi, hai người cũng không thể không chừa một mống chứ. Tạp chí không ra à nha? Đường Mục Bắc đứng dậy nhìn một chút lầu hai, quả thật không có bất kỳ quỷ ảnh, ngay cả trên đường chính cũng sạch sẽ. Bình thường thích nhất vùi ở góc tường hù dọa quỷ nửa đoạn quỷ đều không ở. Kiệt Kiệt, Mục chủ tiệm, bây giờ ngươi cô quân không ai giúp, chỉ có thể mặc cho chúng ta làm thịt. Từ cửa hàng đột nhiên lộ ra một viên màu đen đầu. Cổ hắc khí quấn vòng quanh lộ ra càng phát ra dữ tợn. Chúng ta sẽ đem ngươi ác quỷ từng cái ăn tươi nuốt sống, để báo giết chết hắc cốt ma quân thù. Hắc cốt ma quân, Đường Mục Bắc suy nghĩ một mộng. Tên kia lại còn có đồng bọn. Ngốt rồi, cảnh giao thành ác quỷ viên thuốc. Không chờ hắn thả ra mang công đức chi lực pháp thuật, cái kia tà ma đã không thấy tung tích. Mục chủ tiệm, những tà ma đó đi rồi chưa? Tiểu ngạ quỷ run rẩy rẩy từ dưới đáy bàn chui ra ngoài. Theo chân nó đồng thời chỉ còn lại mấy con tiểu quỷ. Chúng ta thật sợ hãi. Tà ma nói muốn ăn toàn bộ ác quỷ. Làm sao bây giờ? Chúng ta chạy trốn đi. Đường Mục Bắc lòng như lửa đốt, chỉ đành phải dặn dò bọn họ mấy cái, nhanh đi về hai tầng lầu Lệ Quỷ khách sạn, ai kêu cũng đừng khai môn. Lệ Quỷ khách sạn bên trong trận pháp sẽ đem tà ma ngăn cản ở ngoài. Các ngươi ở nơi nào sẽ tương đối an toàn? Ta phải đi cứu mọi người. Đầy đầu cũng là muốn cứu ác quỷ ý tưởng, Đường Mục Bắc ra ngoài một đường chạy như điên. Cũng không biết chạy băng băng đến cái gì địa phương, chỉ thấy vắng lặng dã ngoại, cảnh giao thành toàn bộ gặp qua chưa thấy qua quen thuộc chưa quen thuộc ác quỷ đều bị giới hạn treo. Ở trên cây, mấy con đầu khổng lồ tà ma cười hì hì theo dõi hắn. Mục chủ tiệm, người chạy mau mạnh đi, đừng để ý chúng ta. Kỳ Thiên Hữu dẫn đầu phát hiện thở hồng hộc Đường Mục Bắc, bận rộn hướng hắn hô. Anh, chỉ cần ngươi có thể nhớ chúng ta liền có thể. Anh Niên bi quan hô to. Vĩnh biệt, Mục chủ tiệm, chạy mau mạnh đi đi. Ngươi không đánh lại bọn họ. Túc Dương Bá cũng gấp. Bọn lệ quỷ kêu cái gì cũng có. Không có chỗ nào mà không phải là khuyên hắn mau trốn mệnh. Một cái song đầu tà ma cả người phun hắc khí cười hắc hắc nói. Ngươi nghĩ cứu chúng nó sao? Thực lực như vậy cạn bã. Đánh ngươi nhất định là không đánh lại được chúng ta. Bất quá ta ngược lại có ý kiến hay. Tới gia nhập chúng ta đi. chỉ cần trở thành trong chúng ta một thành viên, ta liền thả toàn bộ ác quỷ, còn có thể giúp ngươi bình bộ thanh vân trở thành nhân gian giới tối tuổi trẻ đi đến tầng 10 lầu. Chủ tiệm, suy nghĩ thật kỹ, đó là cái biết bao mê người thành tựu. Chấm ngoặc kép, gia nhập các ngươi cộng lông tuyến đản đản. Đường mục bắc lưỡng thủ không không liền vũ khí cũng không có. Vẫn như cũ hào khí trùng thiên. Coi như hôm nay ta cùng cảnh giao thành toàn bộ ác quỷ đều chết hết. Cũng phải kéo các ngươi chôn theo. Bần thỉu tà ma, quyết tử chiến một trận đi. Chậm đã, không chờ hắn ngưng tụ ra công đức chi lực. Đào nương nhưng là đột nhiên cắt đứt hỏi, mục chủ tiệm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi thật thích ác quỷ sao? Chúng ta là quỷ, ngoại trừ đi luân hồi trở ra mãi mãi cũng không thể lại trở thành nhân. Ngươi nên vì một đám quỷ bỏ ra sinh mệnh sao? Đường mục bắc cảm giác trong lòng buồn phiền một đám lửa. Không nhanh không chậm, vừa mới bắt đầu ta quả thật không thích ứng. Nhưng bây giờ ta có thể khẳng định trả lời ngươi. Ta thật lòng chân ý nhiệt tình đến chủ tiệm sự nghiệp. Thật tâm thích ác quỷ. Không là vì cái gì tối tuổi trẻ mở ra tầng 10 lầu thành tựu. Cũng không là vì cái gì trang bức. Chỉ là thuần túy muốn cho mỗi một con ác quỷ đều được chính mình có được. Mặc dù các ngươi có tướng mạo không tốt, nhưng ta thật sự quen biết những quỷ này đều có viên tốt đẹp tâm. Tỷ như Đào Nương, người chết rất thảm nhưng trở thành quỷ tu sau này cho tới bây giờ không có làm qua một món tổn thương những người khác hoặc quỷ sự tình. Lại tỷ như Anh Niên, cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải báo thù riêng. Còn có luôn là ở cứu tế còn lại nghèo quỷ túc Dương Bá. Yêu bất bình dùng Kỳ Thiên Hữu, một lòng vì người nhà tình nguyện buông tha tự do Giang Viễn Chu. Thật lòng chịu trách nhiệm lại bị thực tế bức tử Hảo Lão Sư. Mọi người khi còn sống trải qua quá nhiều bất hạnh, có thể biến đổi thành ác quỷ sau này cũng không có gây sóng gió làm nhiều việc ác. Cùng các ngươi so sánh, một ít nghiêm trang đạo mạo nhân còn không bằng ác quỷ. Cho nên ta thật tâm thích các ngươi, muốn cho các ngươi quỷ sinh có thể càng vui vẻ một chút. Hy vọng các ngươi một ngày nào đó có thể buông xuống chấp niệm có một tốt luân hồi. Nếu như các ngươi không tin, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia luân trong sáng viên nguyệt. Trong đầu không biết rõ làm sao liền đụng tới một câu lời kịch. Các ngươi hỏi ta yêu các ngươi bao sâu, trăng sáng có thể đại biểu lòng ta. Hoa, ta vô cùng yêu thích những lời này, ta thích nhất trăng sáng rồi. Ngồi ở đường mục bắc trên vai tối tiểu tinh linh nhìn đối diện cột thủy tinh thượng phát ra mộng cảnh, vạn phần hâm mộ nói. Ngoài ra một cái trên tóc tạm biệt cái đẹp đẽ đóng sách hình bướm đồ trang sức tiểu tinh linh đính chính đạo, chúng ta đều thích trăng sáng. Tiểu tinh linh thích nhất trăng sáng rồi. Trong giấc mộng, đường mục bắc thấy bọn lệ quỷ ánh mắt của cảm động, cảm giác được khích lệ, xoay người chỉ kia mấy con tà ma hét, ta muốn đại biểu trăng sáng tiêu diệt các ngươi. Vị này mục chủ tiệm bản tâm rất hiền lành, sẽ không thụ đến ma quỷ cổ hoặc. Hơn nữa, hắn cũng tốt thích trăng sáng. Nhỏ nhất tiểu tinh linh bưng mặt nói, ta thích hắn, chúng ta cho hắn chỉ đường đi, nếu không sẽ giống như trước những người xấu kia như thế. Mệt mỏi chết ở chỗ này. Mặc màu hồng váy tiểu tinh linh gật đầu một cái. Mặc dù ta cảm thấy cho hắn sẽ nói ra trăng sáng những lời nói đó hẳn là bị chúng ta ảnh hưởng. Nhưng hắn đúng là một người tốt. Thủy tinh rừng rậm là không có thể vây khốn người tốt. Bây giờ vội vàng trốn. Ta muốn để cho hắn tỉnh hồn lại á. Còn lại mấy con tiểu tinh linh đánh phía trước trong suốt cánh tránh né đến thủy tinh phía sau. Biến mất không thấy gì nữa. Bột váy tiểu tinh linh từ trên người trong túi nhỏ xuất ra một chút xíu tử sắc bột, nhẹ nhàng thổi hướng đường mục bắc chóp mũi. Hắt xì, đường mục bắc xoa xoa mũi, từ trong giấc mộng tỉnh hồn lại. Chậm một lúc lâu, hắn mới ý thức tới chính mình mới vừa rồi thật giống như nằm mộng. Trong mộng còn lại chi tiết không nhớ được, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Chính mình lại nói lên, đại biểu trăng sáng tiêu diệt các ngươi, câu này lời kịch. Ma, đản, cảm giác tốt xấu hổ. Ta vì sao sẽ nói ra loại này lời kịch? Mới vừa rồi mệt là, tùy tiện một ngủ liền làm như vậy cái xấu hổ mộng. Tấu hồi với phù tang hai vị tiền bối sẽ không khuy bình chứ. Thảo, muốn cho bọn họ thấy mới vừa rồi một màn kia, thật sự là quá đáng sợ. Nghĩ tới đây, Đường Mục Bắc vội vàng đem thần thức chìm vào thức hải. Hắn muốn chắc chắn một chút không người khuy bình mới được. Nhưng mà tâm thần hơi trầm xuống, hắn liền phát hiện đại sự không ổn. Nhật quỷ đấy, thức hải lại không đi vào. Giống như là có một tầng không thấy được bình chướng cản trở như thế. Hắn căn bản không biện pháp cùng đi nhật như thế dễ dàng ngược hướng thức hải giữa. Quả nhiên, thủy tinh trong rừng rậm có gì đó quái lạ. Liền mẹ nó thức hải cũng có thể cho che giấu. Như vậy nói cách khác chính mình cường lực hách cũng không có ở đây tuyến. Trong lòng Đường Mục Bắc có chút hoảng. Vội vàng lấy ra điện thoại di động muốn liên lạc một chút Lạc Thủy công tử. Dù sao các đại lão kiến thức rộng, hắn có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết, cho dù là phá dịch tín hiệu hoặc là vượt ngục leo tường đâu rồi. Chỉ cần để cho cường lực hách có thể thượng tuyến là được a. Nhưng mà một giây kế, Đường Mục Bắc toàn bộ tâm đều lạnh, bởi vì điện thoại di động cũng không tín hiệu. Cái này thật là đến kêu thiên thiên không lẽ kêu đất đất chẳng hay. Nên chính mình so nhân phẩm lúc, hắn ở tâm lý yên lặng khấn cầu. Long thần, tước thần, tả thần, hoa thần, đúng rồi, còn có miêu quân, mời các lộ, trừ miêu quân trở ra. Đại thần tướng giúp, để cho ta mục chủ tiệm gặp giữ hóa lành gặp nạn thành tường. Thật bận rộn sao? Vượt qua cửa ải khó, một lá thư phong thần, trước thời hạn viết qua các lộ đại thần á, thành kính khấn cầu xong, Đường Mục Bắc đứng dậy quyết định tiếp tục hướng phía trước. Đi không xa mấy bước đột nhiên nghe được trước cái kia mờ mịt êm tai thanh âm, giống như là kèm theo êm ái âm nhạc một loại ôn nhu. Phương xa tới khách nhân, ngươi là ai, đi tới thủy tinh rừng rậm làm gì? Ta là nhân gian giới mục chủ tiệm, tới thủy tinh rừng rậm viếng thăm tiểu tinh linh nhất tộc hỏi thăm kiêm gia tiên tử tung tích. Rốt, cuộc nghe được đáp lại, Đường Mục Bắc mừng rỡ như điên vội vàng trả lời. Giọng nói của phiêu miểu không nhanh không chậm nói. Kiêm gia tiên tử, a, nàng là một rất tốt tiên tử. Nhưng là, ngươi là nàng người nào đây? Chúng ta tiểu tinh linh đều biết nàng phiền não. Thiên đường bên trong có thật nhiều bá đạo nam nhân muốn theo đuổi nàng là đôi tu đạo lữ. Kiêm gia tiên tử vì thế rất khổ não. Cho nên mới tới thủy tinh rừng rậm né tránh. Cho nên, phương xa khách nhân ngươi cũng là nàng người theo đuổi sao? Không không không, Đường Mục Bắc vội vàng trong vát. Ta là giúp kiêm gia tiên tử ca ca tố hồi tiền bối đi tìm một chút nàng. Huynh muội bọn họ đã rất nhiều năm không gặp mặt, cho nên giữa hai bên mất đi liên lạc. Tố hồi, một đạo khác giọng nói của phiêu miểu gia nhập vào. Ta nghe qua cái tên đó. Kiêm gia tiên tử nói qua ca ca hắn gọi là tố hồi. Tránh sau lưng Đường Mục Bắc cột thủy tinh cạnh. Tiểu tinh linh làm một động tác chớ lên tiếng. Vậy ngươi còn cần trả lời nữa một cái vấn đề. Nếu như câu trả lời chính xác, chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi. Ngươi biết kiêm gia tiên tử ái thượng nam nhân tên gọi là gì sao? Yêu, không nghĩ tới đám này tiểu tinh linh còn rất bát quái. Hắn trả lời, hẳn là Lạc Thủy công tử chứ. Đúng đúng, xem ra đúng là nhận biết kiêm gia tiên tử người đâu. Nghe nói vị kia Lạc Thủy công tử tướng mạo hoàn mỹ, cùng với nàng rất xứng đôi. Lời như vậy, chúng ta liền nói cho hắn biết đi. Xì xào bàn tán sau đó, giọng nói của phiêu miểu trả lời. Đại khái 300 năm trước, kiêm gia tiên tử không chịu nổi thiên đường một ít người theo đuổi quấy dày. đi tới thủy tinh rừng rậm tìm thanh tĩnh chi địa. Khi đó thủy tinh rừng rậm không phải là bộ dáng bây giờ. Chúng ta không có sức tự vệ, tiểu tinh linh nhất tộc cũng thường thường chịu đủ những chủng tộc khác xâm hại. Kim gia tiên tử tới sau này trợ giúp chúng ta thiết kế xây dựng thủy tinh trong rừng rậm mê cung trận pháp, dạy chúng ta sử dụng pháp thuật đem toàn bộ thủy tinh quét dọn không nhiễm một hạt bụi, còn bố trí ở chỗ này hạ đủ loại cao thâm mạt chắc ảo giác trận pháp để bảo đảm không có tiểu tinh linh cho phép người xa lạ không cách nào đi ra cánh rừng rậm này. Từ đó về sau, chúng ta tiểu tinh linh nhất tộc lại cũng không có bị những chủng tộc khác khi dễ qua. Chúng ta ở thủy tinh trong rừng rậm quá an tường, cuộc sống vui vẻ. Kim gia tiên tử dùng hơn 100 năm thời gian trợ giúp chúng ta kiến tạo ẩn núp cung điện, sẽ không bị phát hiện nông mục trang. Sau đó nàng và chúng ta hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ một đoạn thời gian rất dài, dạy dỗ chúng ta rất nhiều pháp thuật cùng kỹ xảo. Nhưng là ở hơn 100 năm trước, nàng đột nhiên rời đi, không có tinh linh biết nàng kết quả đi nơi nào. Chỉ là từ đó về sau ai cũng không có ở thiên đường bên trong thấy qua nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.